bắt đầu lựa chọn hàng thịt tập đoàn tổng giám đốc, chương 1151, xem bệnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bá mẫu Tử Vi cần phải tĩnh dưỡng, chúng ta hay là đi thôi, đừng quấy rầy Tử Vi nghỉ ngơi, Diệp Thần vội vàng nói. Được rồi, Diệp Thần, Triệu Mẫu nói ra, sau đó nàng nhìn về phía nữ nhi nói ra. Tử Vi, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, mụ mụ trở về, chờ trở về lại nhìn ngươi. Diệp Thần, vậy liền làm phiền ngươi đưa mẹ ta về nhà. Triệu Tử Vi nhìn lấy Diệp Thần nói ra, người yên tâm đi, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Diệp Thần vừa cười vừa nói. Sau khi nói xong hắn vịn Triệu Mẫu đi ra phòng bệnh. Đợi đến vừa ra phòng bệnh thời điểm, Triệu Mẫu bắt đầu lấy tay bưng bít lấy khẩu vị, một bộ thống khổ khó nhịn biểu lộ. Bá mẫu ta vẫn là mang ngài đi xem một chút đi, ngài dạng này ta cũng không yên lòng. Diệp Thần nói ra, không cần, ta về nhà nghỉ ngơi một chút liền tốt. Triệu Mẫu khoát tay áo cự tuyệt nói. Nàng rõ ràng thân thể tình huống, không nguyện ý đối mặt hiện thực. Diệp Thần bất đắc dĩ đành phải cùng Triệu Mẫu đi ra bệnh viện, hướng về bãi đỗ xe đi đến. Đúng vào lúc này, Triệu Mẫu đột nhiên té xỉu. Diệp Thần vừa bận bịu chạy tới, đem Triệu Mẫu vịn lên xe, sau đó hướng về hắn nhà kia tư nhân bệnh viện lái đi. Trong lòng của hắn minh bạch, cho Triệu Mẫu xem bệnh cũng không thể tại Triệu Tử Vi ở bệnh viện này, để tránh để Triệu Tử Vi biết. Bá mẫu, ngươi thì nghe ta đi, chúng ta đi xem một chút. Diệp Thần vừa lái xe vừa nói, tại Diệp Thần kiên trì dưới, Triệu Mẫu đành phải thỏa hiệp. Diệp Thần dừng xe ở nhân ái bệnh viện cửa, hướng về bên trong đi vào. Bệnh viện này mặc dù là thuộc về Diệp Thần, thế nhưng là hắn cũng không muốn kinh động nơi này nhân viên y tế, chỉ là muốn dựa theo quá trình đi cho Triệu Mẫu xem bệnh. Cửa công tác nhân viên nhìn đến Diệp Thần đi đến, tất cung tất kính nói. Diệp tiên sinh, ngài đã tới, có gì cần trợ giúp sao? Không cần, ta tự mình tới là được rồi. Diệp Thần khoát tay áo nói ra, quảng cáo, đợi đến Diệp Thần sau khi rời đi, hắn vừa bận bịu chạy hướng phòng làm việc của viện trưởng. Lúc này, chính vào giữa trưa, viện trưởng trên giường nghỉ trưa. Nghe được, đương đương đương, tiếng đập cửa Trần viện trưởng trên mặt lộ ra một vệt vẻ không vui, nghĩ thầm cái này giữa trưa chính là người nào như thế không có mắt lại dám đánh nhiễu hắn nghỉ trưa. Mở cửa phòng xem xét, Trần viện trưởng không kiên nhẫn nói ra. Tiểu Trần, đã xảy ra chuyện gì, ngươi như thế hoảng hoảng trương trương. Trần viện trưởng, Diệp tiên sinh tới. Trần Dũng thở hồng hộc nói ra. Cái nào Diệp tiên sinh, ngươi chậm một chút nói. Trần viện trưởng ngữ khí dịu đi một chút hỏi. Cũng là Diệp Thần, Diệp tiên sinh. Nghe được Trần Dũng, quả thực đem Trần viện trưởng giật nảy mình. Hắn vội vàng trở về phòng thu thập một phen, sau đó đi đến Trần Dũng trước mặt nói ra. Nhanh, mang ta đi. Trần viện trưởng theo Diệp Thần ba chân bốn cẳng tại trong bệnh viện tìm kiếm khắp nơi Diệp Thần bóng người, khắp khuôn mặt là thần sắc lo lắng. Tiểu Trần, Diệp tiên sinh đâu? Trần viện trưởng hỏi, ta vừa mới nhìn hắn còn ở lại chỗ này, lúc này không biết đi nơi nào. Đúng vào lúc này, Diệp Thần từ đằng xa đi tới, hắn vừa mới đi cho Triệu Mẫu đăng ký đi. Tuy nhiên nhân ái bệnh viện là tư nhân bệnh viện, thế nhưng là người xem bệnh lại là rất nhiều. Phải biết có thể đến loại này bệnh viện nhìn bệnh nhân đều là không phú thì quý, có thể thấy được kẻ có tiền vẫn là không ít. Trần viện trưởng không đợi Diệp Thần đi tới, vừa bận bịu đón nói ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp tiên sinh, ngài đến bệnh viện cũng không nói trước gọi điện thoại cho ta, ta tốt tại cửa ra vào nghênh đón ngươi a, không cần, cũng là đến xem cái bệnh, làm gì phiền phức Trần viện trưởng ngài đâu. Diệp Thần khách khí nói ra. Nghe vậy, Trần viện trưởng nhìn về phía Diệp Thần nói ra. Diệp tiên sinh, ngài chỗ nào không thoải mái, ta mang ngài tự mình đi nhìn, chúng ta tìm tốt nhất chuyên gia, giảm bớt đăng ký những thứ này quá trình. Vậy làm sao có thể làm, bệnh viện có bệnh viện quy củ, ta cũng không thể phá hư Diệp Thần biểu lộ nghiêm túc nói ra. Diệp tiên sinh, ngài cũng đừng khách khí với ta, toàn bộ bệnh viện đều là của ngài, chút chuyện này đáng là gì? Trần viện trưởng nói lần nữa. Nhìn đến Trần viện trưởng khách khí như vậy, Diệp Thần cũng không tiện cự tuyệt nữa, đành phải dựa theo hắn ý tứ đi làm. Vậy được rồi, thì theo Trần viện đi. Diệp Thần vừa cười vừa nói. Diệp tiên sinh, ngài chỗ nào không thoải mái, ta mang ngài đi cái kia phòng. Trần viện trưởng vừa cười vừa nói. Không phải ta, ngài chờ một chút. Diệp Thần nói hướng về ngồi trên ghế phụ nhân kia đi đến. Trần viện trưởng thấy thế cũng vội vàng đi theo, nhìn đến Triệu Mẫu vô cùng lễ phép nói ra. Ngài chỗ nào không thoải mái. Triệu Mẫu bưng bít lấy khẩu vị, đau nói không nên lời. Nhìn đến trước mắt lão già này, cũng là giật nảy mình, hắn căn bản cũng không biết hắn, vì sao người này sẽ chủ động nói chuyện cùng nàng. Diệp Thần, người này là ai? Triệu Mẫu nhỏ giọng hỏi. Bá mẫu, đây là bệnh viện này Trần viện trưởng. Diệp Thần cười giới thiệu nói. Nghe được Trần viện trưởng xưng hô thế này, Triệu Mẫu thân thể khẽ run lên. Nàng đã từng nghe người ta nói qua nhà này nhân ái bệnh viện, đến nơi đây xem bệnh đều là kẻ có tiền. Vốn là Diệp Thần mang nàng tới nơi này, nàng thì không nguyện ý, dù sao nơi này đắt đỏ phí dụng nàng căn bản là chi trả không nổi. Diệp Thần đối nàng cùng nữ nhi là tốt nhưng cũng không thể khiến người ta Diệp Thần dùng tiền a, Trần viện trưởng ngài tốt. Triệu Mẫu ân cần thăm hỏi nói, Trần viện trưởng nhẹ gật đầu, hỏi, ngài chỗ nào không thoải mái? Trần viện trưởng là như vậy, ta dạ dày những ngày này nhiều lần đau đớn, ta cảm thấy cũng là bệnh cũ, không cần đến nhìn, thế nhưng là Diệp Thần lại nhất định phải dẫn ta tới nhìn. Triệu Mẫu vội vàng nói, quảng cáo, Diệp tiên sinh làm như vậy không sai, có bệnh nhất định muốn kịp thời đến bệnh viện trị liệu. Trần viện trưởng vừa cười vừa nói, sau đó tại Trần viện trưởng mang theo Diệp Thần cùng Triệu Mẫu đi vào chuyên gia phòng khám bệnh, nhìn đến Trần viện trưởng tự mình dẫn người đến, chuyên gia cũng không dám thất lễ. Hỏi bệnh cẩn thận, mà lại cần làm kiểm tra làm, không cần làm kiểm tra một mực đều tỉnh lược rơi. Cứ như vậy theo xem bệnh đến kết thúc, Trần viện trưởng một mực chạy xuất phát chạy sau. Diệp Thần mấy lần để hắn trở về, hắn đều là cự tuyệt, còn nói Diệp tiên sinh dẫn người đến bệnh viện xem bệnh hắn khẳng định là muốn bồi. Bất đắc dĩ, Diệp Thần cũng chỉ đành để Trần viện trưởng dạng này bồi lấy bọn hắn. Kiểm tra đều sau khi làm xong, sơ bộ chẩn đoán là ung thư dạ dày, bất quá chuyện này Diệp Thần cũng không có nói cho Triệu Mẫu. Hắn biết nếu như Triệu Mẫu phải biết khẳng định sẽ chịu không nổi đả kích. Diệp tiên sinh, chúng ta sơ bộ chẩn bệnh Triệu nữ sĩ mắc có là ung thư dạ dày, bất quá cần ngày mai kết quả kiểm tra đi ra mới có thể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Chu chủ nhiệm ai thán nói, vậy cần như thế nào trị liệu đâu? Diệp Thần lo lắng hỏi. Tất cả mọi người rõ ràng ung thư vật này không tốt trị liệu, mà lại cũng không có cái gì đặc hiệu dược vật. Cần muốn tiến hành phẫu thuật, đem dạ dày cắt bỏ một bộ phận, sau đó lại nghiên cứu một chút hậu kỳ trị liệu. Chu chủ nhiệm thành thật nói. Được rồi, ta đã biết. Diệp Thần nhẹ gật đầu nói ra. Trần viện trưởng đứng ở một bên sau khi nghe được cũng là một trận thở dài. Diệp tiên sinh, các ngươi trở về thương lượng một chút đi, nếu như làm giải phẫu cũng cần mau chóng. Trần viện trưởng nói ra. Chuyện này Diệp Thần nhưng làm không được chủ, dù sao cũng là người ta Triệu gia mẫu nữ sự tình. Làm quyết định còn muốn là bọn họ mới có thể, Diệp Thần bất quá chỉ là giúp một chút. Cách chương.